Sau một lúc kinh hãi, Đông Phương Trường Minh đã lấy lại bình tĩnh, vội vàng núp vào một góc thi triển bí pháp che giấu khí tức, âm thầm quan sát bốn lão giả đến từ Tuyệt Tình Đảo muốn xem bọn chúng từ phương Bắc đến đây thật ra là để làm gì. Sau một lúc kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng đã thấy được một lão giả thân mặc bạch y, toàn thân toát ra một luồng hàn khí nhiếp người, từ trên không bay xuống sơn cốc. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 8, Đồ Long mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn. Thượng Quan Phong sao lại là hắn, hắn không phải đang dưỡng thương sao, sao lại tới nơi này? Vừa nhìn thấy người trung niên mới xuất hiện, Đông Phương Trường Minh lập tức không nhìn được kinh hãi kêu lên, bởi vì hắn chính là Thượng Quan Phong, trưởng môn của Tuyệt Tình Đạo, một trong lục tà đạo, địa vị ngang hàng với gia gia của hắn, là một lục giai siêu cấp cường giả. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Lúc này bên trong sơn cốc chỉ nghe Thượng Quan Phong đưa mắt nhìn vào bốn lão giả đang khoanh chân ngồi dưới mặt đất, trầm giọng hỏi. Bẩm môn chủ, tất cả đã chuẩn bị xong. Bốn lão giả vừa nghe hỏi lập tức đứng lên, nhìn Thượng Quan Phong cung kính nói. Được rồi, như vậy bắt đầu đi. Thượng Quan Phong gật đầu nói. Môn chủ thứ cho thuộc hạ nhiều lời, nhưng chúng ta làm vậy có phải mạo hiểm quá không? Lúc này một trong bốn lão giả đột nhiên lại bước ra, nhìn Thượng Quan Phong nhỏ giọng nói. Mạo hiểm hừ, Vân trưởng lão, ngươi đừng quên mục đích hành động này là gì. Không mạo hiểm một chút tiến hành chuyện này, không lẽ ngươi còn có cách nào khác đoạt lại Tuyệt Tình chú từ trong tay Đông Phương lão tặc sao? Thượng Quan Phong nghe xong lời của Vân trưởng lão thì hừ lạnh một tiếng nói. Đông Phương lão tặc, trong lời nói của hắn chính là tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên của Đông Phương Trường Minh. Chuyện 10 năm trước, Đông Phương Khiếu Thiên một mình xông vào Tuyệt Tình Sơn, cướp đi Trấn Sơn Tuyệt Kỹ Tuyệt Tình Chú. Đối với Tuyệt Tình Đạo bọn họ mà nói, tuyệt đối là một sự sỉ nhục cực lớn mà dù bất cứ giá nào bọn họ cũng phải báo. Môn chủ dạy rất đúng, là thuộc hạ hồ đồ rồi. Vân trưởng lão nghe xong lời của Thượng Quan Phong thì xấu hổ nói. Nếu tất cả không có vấn đề gì nữa thì bắt đầu đi, nếu để lỡ giờ lành thì sẽ không tốt. Thượng Quan Phong lại nói một tiếng. Bốn tên trưởng lão của Tuyệt Tình Đạo nghe vậy kêu lên một tiếng, tiếp đó tất cả cùng lúc phóng ra chân nguyên về phía tế đàn. Âm âm ầm. Được chân nguyên của bốn tên ngũ giai cao thủ truyền vào cái tế đàn, lập tức từ từ xoay tròn, phía trên không ngừng xuất hiện từng cái phù văn huyền ảo mơ hồ, tạo thành một cái pháp trận. Giai giai giai. Con tử văn hắc xà đang hôn mê trên tế đàn cũng bị chấn động làm cho tỉnh lại, vừa tỉnh lại nó lập tức không ngừng gầm thét điên cuồng, giãy giụa thân mình muốn thoát ra khỏi đây. Đáng tiếc đối diện với những sợi dây xích do huyền thiết xèn thành thì cho dù nó có giãy giụa thế nào cũng chỉ là vô dụng. Âm vút. Một lúc sau, trận pháp do Tuyệt Tình Đạo bày ra đã hoàn toàn khởi động, tử văn hắc xà lập tức bị đẩy lên không trung. Âm đùng. Khi bay lên đến độ cao trăm trượng thì đột nhiên thân thể của tử văn hắc xà lại điên cuồng phình to ra, tiếp đó ầm ầm nổ tung, trong chớp mắt toàn bộ mặt đất đã bị máu rắn nhuộm đỏ. Âm âm âm đùng. Tiếp theo chỉ thấy mặt đất ầm ầm rung chuyển, rồi một con hắc giao ngàn trượng bất ngờ từ dưới đó phá đất chui ra phóng thẳng lên trời. Giao long. Ôi trời ơi, không ngờ mục tiêu của đám người này lại là một con giao long. Đông Phương Trường Minh đang ẩn nấp nhìn thấy chân thân của cái bóng đen thì không nhịn được kinh hãi thét lên, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ được đám người Thượng Quan Phong cư nhiên lại to gan đến như vậy, dám chọc vào một con giao long đã sắp hóa rồng. Giai, các ngươi là ai mà lại cả gan quấy nhiễu ta thanh tu? Con hắc giao bay lên trên bầu trời quát lên một tiếng, âm thanh chấn động cửu thiên thập địa. Giờ phút này trong lòng nó tràn đầy tức giận. Nó vốn là một con tử văn hắc xà, bình thường gian khổ tu luyện hơn ngàn năm, vất vả lắm mới có thể hóa thành hình thái giao long này, vốn chỉ cần tu luyện thêm một khoảng thời gian nữa là có thể hóa thành thần long phi thăng thiên giới. Không ngờ hôm nay lại đột nhiên bị mấy tên nhân loại trước mắt dùng máu huyết của tộc nhân trước đây phá rối, làm cho bao công sức trước đây đều đổ sông đổ biển. Ha ha ha. Hắc sao, hôm nay bọn ta gọi ngươi ra đây chính là để giết ngươi chịu chết đi. Đối mặt với khí thế kinh khủng của hắc sao, thượng quan phong vẫn không chút sợ hãi, còn cười to một tiếng, sau đó dẫn theo bốn đại trưởng lão của tuyệt tình đạo phóng thẳng về phía hắc sao. Giai nhân loại đáng ghét, ngươi chết đi. Hắc sao thấy vậy tức giận gào lên, sau đó lập tức xuất ra một trảo. Âm âm đùng. Trận chiến giữa người và rồng vừa diễn ra lập tức làm cho trên bầu trời không ngừng vang lên từng tiếng nổ kinh thiên động địa, từng cái vết nứt không gian không ngừng xuất hiện đan thành một cái mạng nhện che kín cả một góc trời. Sau một lúc lâu chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên, tiếp đó chỉ thấy một con hắc sao toàn thân là máu từ trên trời rơi xuống. Thân thể hắc sao vừa chạm đất lập tức nổ tung thành ngàn vạn mảnh, một viên nội đan phát ra hàng tỷ kim quang từ trong đó bắn thẳng lên trời. Thành công rồi. Đám người thượng quan phong đứng trên bầu trời thấy như vậy thì hưng phấn cười lớn, tuy lúc này trên người bọn họ ai cũng tràn đầy vết thương nhưng tất cả đều không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn vào viên nội đan đang bay lên. Chỉ cần luyện hóa được viên nội đan này ta nhất định có thể đột phá thất giai tiên thần chi cảnh, đến lúc đó nhất định có thể đoạt lại tuyệt tình chú từ tay Đông Phương Khiếu Thiên. Thượng quan phong kích động nói một tiếng, sau đó lập tức bay lên muốn chụp lấy vào viên nội đan do hắc sao lưu lại, nhưng đúng lúc hắn sắp lấy được thì đột nhiên bị một luồng kim quang chen ngang. Luồng kim quang đó không phải ai khác chính là Đông Phương Trường Minh, hắn thân là thiếu chủ của phá diệt đạo, cháu trai của Đông Phương Khiếu Thiên và Đông Phương Vân Phi, sao có thể nhìn thấy kẻ địch có được lực lượng uy hiếp tới gia đình mình chứ. Vừa cướp được nội đan của hắc sao, Đông Phương Trường Minh không chút do dự lập tức sử dụng thánh long chi rực sốc toàn lực bay đi. Khốn kiếp, các ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì, mau đuổi theo tên khốn kiếp đó đoạt lại nội đan cho ta. Thượng quan phong vừa hồi phục lại tinh thần lập tức quát lên một tiếng. Vút vút vút vút vút. Ngũ đại cao thủ của tuyệt tình đạo lập tức xốc hết toàn lực đuổi theo Đông Phương Trường Minh, thề phải đoạt lại chiến lợi phẩm của mình. Đáng tiếc là trên người bọn họ đều đang bị thương, sao có thể đuổi kịp một Đông Phương Trường Minh vừa có thánh long chi rực lại có thực lực ngũ giai. Sau một hồi truy đuổi đã bị hắn bỏ lại một đoạn khá xa. Nhưng khi sắp hoàn toàn cắt đuôi được đám người thượng quan phong thì Đông Phương Trường Minh lại đột nhiên dừng lại giữa không trung, bởi vì hắn phát hiện ra đám người Vũ Văn Vô Địch bị mình lừa đi lúc trước không ngờ lại đang nhắm thẳng hướng này mà bay tới. Khốn kiếp, sao bọn chúng lại đuổi đến đúng lúc này chứ? Mắt thấy bản thân lâm vào tình cảnh trước có hổ sau có sói, tiến thoái lưỡng nan, Đông Phương Trường Minh không nhịn được thầm mắng một tiếng, bất quá tâm niệm vừa chuyển một luồng tinh quang đột nhiên lói lên trong mắt hắn. Vũ Văn trưởng lão, người đến đúng lúc lắm, mau giúp ta ngăn cản đám người tuyệt tình đạo này lại cho ta, sau khi trở về ta nhất định sẽ nói với gia gia trọng thưởng cho các ngươi. Chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đột nhiên tăng thêm tốc độ bay tới trước mặt Vũ Văn Vô Địch, hét lớn một tiếng. Đông Phương Trường Minh, ngươi nói cái gì, tuyệt tình đạo nào? Vũ Văn Vô Địch nghe vậy không hiểu mô tê gì, quát lên một tiếng hỏi, nhưng chưa kịp nói xong hắn đã bị một luồng trưởng cương đánh bay đi. Người xuất trưởng chính là Thượng Quan Phong. Hừ, giết sạch đám tạp chủng phá diệt đạo này cho ta. Chỉ nghe Thượng Quan Phong quát to một tiếng, dẫn theo tứ đại trưởng lão của tuyệt tình đạo xông thẳng tới tấn công đám người Vũ Văn Vô Địch. Vào giờ phút này bọn họ căn bản không cần quan tâm đến những kẻ trước mặt có phải viện binh của Đông Phương Trường Minh thật không, chỉ biết phàm tất cả những kẻ cản đường bọn họ thì phải chết. Hừ, khốn kiếp, giết. Đám người của Vũ Văn Vô Địch cũng không phải loại người hiền lành gì, sao có thể đứng yên chịu chết, lập tức triển khai phản công.